Tập 8. Trúc Gia Hội hỏi Đỗ Tuyết Thanh: "Hình như ngài kỳ vọng quá cao rồi. Tôi cảm thấy điều khiến anh ta tức giận là vì tôi đã lừa dối anh ta. Dẫu sao mình cũng ngồi xe của một đàn ông xa lạ, còn lừa anh là xe dịch vụ. Đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương mà suy nghĩ, nếu đổi thành bản thân, khả năng cô cũng tức giận." Nhưng Đỗ Tuyết Thanh lại nói: "Cô đã nói chỉ là bạn bè bình thường rồi, có gì đâu mà phải tức giận. Nói sự thật với A Liễm, nó sẽ thông cảm thôi." Trúc Gia Hội nhìn tin nhắn của Đỗ Tuyết Thanh một lúc lâu, đột nhiên tỉnh táo lại. Đúng thế, cô đâu có ra ngoài yêu đương vụng trộm, sao cô phải có cảm giác áy náy như vậy chứ? Ban đầu, điều cô sợ hãi chẳng qua chỉ là sợ Mạnh Xuyên bị phát hiện ra mà thôi. Bởi vì Mạnh Xuyên có liên quan trực tiếp đến thân phận thực sự của cô, nên cô mới rối loạn như vậy. Cuối cùng, Trúc Gia Hội cũng tỉnh táo lại từ cơn hoảng loạn, cũng đã nắm bắt được trọng tâm của vấn đề. Lúc này, đột nhiên điện thoại cố định trong nhà reo lên, chị Mai bắt máy, nghe thấy người gọi tới là Chu Nham, chị ấy khách sáo hỏi: "Thưa kỳ Chu, có chuyện gì vậy?" Không biết Chu Nham ở đầu bên kia đã nói gì đó, mà chị Ma nhìn lên bầu trời lâu rồi thở dài: "Cậu chủ về rồi, nhưng mà bây giờ..." "Thôi được rồi, để tôi thử xem." Sau khi cúp điện thoại, thấy chị Mai có vẻ xấu hổ, Trúc Gia Hội hỏi: "Làm sao vậy?" Chị Mai đáp: "Thư ký Chu gọi điện thoại đến, nói buổi chiều cậu chủ có hẹn bàn chuyện công việc với người phụ nữ phụ trách dự án nào đó ở khu vực quay phim, nhưng chờ mãi vẫn không thấy người đâu. Bây giờ không có điện thoại được, nên bảo tôi thử hỏi cậu ấy xem đã có chuyện gì xảy ra rồi." Trúc Gia Hội sửng sốt, sau đó chậm rãi ngồi thẳng người. Hóa ra anh ta có hẹn công việc bên đó. Hỏng rồi, đã trách nhầm anh ta. Lúc này, chị Mai đã mang một cốc cà phê ra từ trong phòng bếp. Thấy sắc mặt của Trúc Gia Hội khác thường, chị ấy hỏi: "Làm sao vậy cô Trúc?" Nhìn cốc cà phê trong tay chị ấy, Trúc Gia Hội lại nhớ tới lời Du Thuyết Thanh nói: "Cứ dỗ dành một chút là được." Cô do dự vươn tay ra nhận: "Hay là để tôi đi cho?" Chị Mai lập tức hiểu ý, bèn gật đầu nói: "Được, có gì từ từ nói, cậu chủ là người thông tình đạt lý." Nói ra thì từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên Trúc Gia Hội dỗ dành một người đàn ông. Nhưng hết cách rồi, ai bảo đây là một phần công việc hướng đạo chứ. Hơn nữa hôm nay cô còn là người sai trước, người lừa anh ta trước. Trên đường lên lầu, trước tiên Trúc Gia Hội gửi cho Đỗ Tuyết Thanh một tin nhắn: "Bây giờ tôi đi dỗ anh ta, nhưng mà ngài phải phối hợp với tôi một chút." Trước cửa phòng sách, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Đỗ Tuyết Thanh, Trúc Gia Hội hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Sau khi nghe được tiếng đáp lại từ bên trong, cô đẩy cửa phòng vào. Giang Liễm không có ở trong phòng. Trúc Gia Hội cầm cốc cà phê, tìm một lượt trong phòng sách mới phát hiện ra người nọ đang đứng ở ngoài ban công. Anh quay lưng về phía cô, thân hình cao lớn phản chiếu trong màn đêm, áo sơ mi tôn lên bờ vai rộng và vòng eo rắn chắc. Không biết anh đang nghĩ gì, bóng dáng lộ ra vài phần lạnh lùng và xa cách. Tưởng là chị Mai vào phòng, Giang Liễm xoay người lại, bỗng dưng va phải ánh mắt của Trúc Gia Hội. Sau một cái liếc mắt ngắn ngủi, anh không nói gì cả mà ngồi xuống trước ghế dựa ở trên ban công. Trúc Gia Hội chậm rãi bưng cốc cà phê đến trước mặt anh rồi đặt xuống. "Vẫn đang giận à?" Giang Liễm cúi đầu không nhìn cô. Trúc Gia Hội ho khan một tiếng, bê một cái ghế đến, cố ý ngồi xuống bên cạnh Giang Liễm, cua nắm tay trước mặt anh. "Tặng anh thứ này, có lấy hay không?" Giang Liễm không tỏ ra bị hấp dẫn, anh thản nhiên trả lời. "Muốn nói gì thì nói thẳng đi." "Đúng là người đàn ông nhàm chán mà." Trúc Gia Hội nắm tay lại, ngập ngừng một lát mới nói. "Đừng giận nữa mà, tôi thừa nhận tôi đi tìm bạn mình chơi, nhưng chuyện này không thể trách tôi được. Hôm qua tôi đã rủ anh cùng rồi, nhưng anh không rảnh. Thậm chí hôm nay tôi còn rủ cả chị Mai, chị ấy cũng không rảnh. Ở Thượng Hải này tôi chỉ quen được mấy người các anh, các anh đều không rảnh. Tôi ru rú trong nhà cả ngày hôm nay cũng rất nhàm chán mà." Im lặng vài giây, Giang Liễm nói. "Cho nên cô tìm người đàn ông khác đi chơi với cô à?" Vừa nghĩ đến chiều nay cô thoải mái đi gặp người đàn ông, là Giang Liễm lại cảm thấy bực bội khó hiểu. Cô ấy đang dùng hành động thực tế để nhắc nhở mình chuyện cạnh tranh kịch liệt sao? "Người đàn ông khác cái gì?" Trúc Gia Hội nói. Tôi đến trường quay thăm một người bạn, đi xem náo nhiệt mà thôi. Còn người đưa tôi về... Trúc Gia Hội hít sâu một hơi. Anh ta là vệ sĩ do nhà tôi cử đến cho tôi. Khi tôi ra ngoài, anh ta sẽ đi theo. Trước đây tôi vẫn ngại không dám nói, cũng vì sợ anh cảm thấy tự ti và lập dị. Mạnh Xuyên đã bại lộ, dù có viện bao nhiêu lý do đi chăng nữa cũng không thể che giấu. Giang Liễm muốn điều tra anh ta chỉ cần động một ngón tay, làm không khéo khả năng còn tra ra được gốc gác của mình. Chỉ bằng chủ động thừa nhận trước, làm giảm cảm giác tồn tại của anh ta, đồng thời cũng hạ thấp sự cảnh giác của Giang Liễm. Giang Liễm cau mày, hiển nhiên hơi bất ngờ. Vệ sĩ? Ừ. Không tin anh cứ hỏi bác gái, bác ấy vẫn luôn biết chuyện này. Đúng như Trúc Gia Hội dự đoán, lôi người biết rõ chuyện Đỗ Tuyết Thanh ra. Giang Liễm có thể không tin người khác, nhưng đâu thể cho rằng mẹ ruột của mình cũng đang nói dối giúp. Lúc này, Giang Liễm lại nhớ đến người đàn ông xuống xe, mở cửa cho Trúc Gia Hội bên ngoài khu vực quay phim. Hình thể đúng là không khác gì vệ sĩ Đại Sơn của mình. Lúc chiếc xe vẫn còn bên, đỗ bên ngoài luôn chờ cô. Hiển nhiên là chiếc xe đưa cô qua đó. Nếu là vệ sĩ thật, thì có thể giải thích vì sao Trúc Gia Hội lại làm ra hành động hoang đường, gặp hai người đàn ông cùng một lúc như vậy. Hóa ra là thế. Trúc Gia Hội không biết Giang Liễm có nghe lỏ tai không. Cô dùng hai cánh tay chạm khẽ anh vào để thăm dò. Tôi nói sự thật đấy, đừng giận nữa nhé. Giang Liễm quay mặt đi. Tôi không nhàm chán như vậy. Còn giả vờ đúng không? Đột nhiên một cơn gió lạ thổi qua ban công. Trúc Gia Hội rụt cổ tay lại. Cô liếc mắt nhìn Giang Liễm, khẽ ho khan một tiếng, rồi cố ý kéo dài giọng nói. Ôi, lạnh quá. Ban ngày khi ra ngoài, cô chỉ mặc một lớp áo mỏng. Trời đã sang thu, ban đêm độ ẩm không khí cao, gió cũng lạnh. Rõ ràng Giang Liễm biết Trúc Gia Hội đang nghĩ gì, nhưng dù biết, anh vẫn bắt đắc sĩ phối hợp với chiêu trò danh ma của cô. Cho dù bây giờ trong lòng anh vẫn còn canh cánh về Lương Việt, vẫn chưa một lời giải thích. Giang Liễm im lặng đứng dậy, đang định đi vào phòng lấy áo khoác thì cô gái bên cạnh lại nói. Bây giờ có người tốt bụng nào ôm một cái thì tốt quá. Trúc Gia Hội lặng lẽ nhìn Giang Liễm, thấy hình như anh không có phản ứng gì. Cô kéo ghế của mình lại gần chỗ anh. Tổng giám đốc Giang không nói lời nào, tôi sẽ coi như anh đang ngầm thừa nhận mình là người tốt bụng đó. Làm nũng liên tục, anh không tin anh ta tiếp tục giận được. Chưa đợi Giang Liễm kịp phản ứng lại, Trúc Gia Hội đã nhẹ nhàng dựa vào lòng anh, còn chủ động kéo cánh tay anh khoác lên vai mình. Ấm áp quá, tôi còn tưởng rằng cơ thể anh cũng lạnh như miệng anh chứ. Sống lưng anh hơi cứng đờ, mắt rũ xuống, nhìn cô gái trong lòng mình. Đúng lúc Trúc Gia Hội ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh, cô chớp mắt mỉm cười. Bạn nãy tôi muốn tặng anh một thứ, có lấy nữa không? Cô lại đưa nắm chặt của mình đến trước mặt Giang Liễm. Lần này Giang Liễm không từ chối. Anh bình tĩnh cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Trúc Gia Hội bên dưới cánh tay, nhẹ nhàng nói. Cô có thứ gì tốt để tặng tôi? Khóe môi Trúc Gia Hội cong lên, chậm rãi đưa tay nắm đến trước mặt Giang Liễm. Hơi dừng một lát, nắm tay mới mở ra. Ngón tay cái và ngón trỏ bắt chéo nhau, đột nhiên làm ra động tác bắn tim. Trúc Gia Hội bật cười trước vẻ mặt cạn lời của Giang Liễm. Sao thế? Không thích à? Giang Liễm không biết nên nói gì, quay mặt đi chỗ khác. Cô còn có thể quê mùa hơn nữa được không? Rõ ràng lúc này bầu không khí đã dịu đi rồi. Trúc Gia Hội cũng cảm nhận được tâm trạng của Giang Liễm đã thoải mái hơn rất nhiều. Quả nhiên chân thành chính là kỹ năng ta tất thắng lớn nhất. Cô cây ngay không sợ chết đứng, đúng là không cần phải che giấu bất cứ điều gì. Ít nhất, ở vị trí vợ chưa cưới này, cô chẳng có gì về chột dạ. Trong trí nhớ, đây vẫn là lần đầu tiên Trúc Gia Hội nhìn Giang Liễm từ góc độ này. Cô khẽ tựa vào vai anh, nhìn mí mắt hơi rũ xuống của anh, nhìn sống mũi cao thẳng của anh, nhìn đôi môi mỏng thường xuyên phun ra những lời âm 100 độ của anh. Đang ngắm nhìn say sưa, đột nhiên lời nói của Đỗ Tuyết Thanh hiện lên trong đầu. Nó ghen đấy, đúng chứ, có phải không? Trúc Gia Hội lẳng lặng nhìn Giang Liễm, sau đó đột nhiên kéo anh lại, để anh đối mặt với mình. Vậy anh thích không? Giang Liễm, trò ảo thuật quê mùa kia của cô sao? Bóng đêm mù mịt, hoa mai đong đưa, Cơn gió nhẹ thổi hơi thở của hai người hòa vào nhau. Trúc Gia Hội ngồi thẳng dậy, khẽ lắc đầu, nhìn vào mắt anh nói. Tôi nói tôi, anh thích tôi không? Giang Liễm cúi đầu nhìn gương mặt dựa vào lòng mình. Gió nhẹ chậm chậm thổi qua giữa hai người, lướt nhẹ qua mái tóc. Ánh mắt Giang Liễm lướt qua khuôn mặt của Trúc Gia Hội vài lần, cuối cùng dừng lại nhìn vào đôi mắt của cô. Trúc Gia Hội ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô trong veo, lấp lánh giữa màn đêm tối, giống như sợi dây chuyền trân châu trước ngực, tỏa ra ánh sáng mê hoặc. Lần đầu tiên ánh mắt hai người đan vào nhau, dường như có cảm xúc vô hình nào đó đang dịch chuyển giữa hai người. Trong lòng Giang Liễm khẽ động, cánh tay vòng qua vai Trúc Gia Hội, không tự chủ ôm chặt. Lưng anh hơi cúi xuống, chậm rãi nghiêng về phía cô. Mới chỉ nghiêng một chút xíu, đột nhiên ngoài cửa lại vang lên một tiếng gõ. Giọng nói của chị Mai truyền tới. Cậu chủ, cô Trúc, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Trúc Gia Hội cảm nhận rõ ràng, cánh tay ôm lấy vai của mình nhẹ nhàng buông ra. Sau vài giây im lặng, xuống ăn cơm. Giang Liễm rời mắt đứng dậy, giọng anh hơi khàn. Anh điên rồi sao? Vừa rồi anh muốn làm gì? Trúc Gia Hội không nhận ra sự kỳ lạ của anh, chỉ đành hắng giọng, cúi đầu trả lời. Vâng. Hai người một trước một sau đi ra, chị Mai đang đợi ở bên ngoài. Chờ Giang Liễm đi trước một bước, chị lặng lẽ đi đến bên cạnh Trúc Gia Hội hỏi. Sao rồi cô Trúc? Không cãi nhau chứ? Tôi cố ý đến gọi hai người ăn cơm, để kéo dài thời gian đây. Trúc Gia Hội, vậy thì thật sự phải cảm ơn chị rồi. Nên làm, nên làm. Nếu không phải tại chị thì vừa rồi tôi suýt chút nữa đã biết anh ấy có thích tôi không rồi. Hả? Chị kinh ngạc. Tôi... Trúc Gia Hội thở dài nhìn chị. Ngay khúc quan trọng anh ấy đang chuẩn bị trả lời thì chị gõ cửa. Chị Mai không ngờ mình lên gọi hai người ăn cơm lại làm lỡ chuyện lớn đến như vậy, lập tức nói. Vậy cô chủ gọi cậu chủ về hỏi lần nữa đi. Để tôi nói. Để tôi nói vẫn chưa làm cơm xong, cho hai người tiếp tục nói chuyện. Trúc Gia Hội tức đến bật cười. Không còn liêm sỉ sao? Chị cho rằng chuyện này muốn hỏi là hỏi à? Còn phải xem không khí lúc đó thế nào nữa có được không? Chị Mai buồn rầu tự trách. Đều tại tôi. Thôi vậy. Trúc Gia Hội cố ý cúi đầu nghĩ. Ý tưởng của Đỗ Tuyết Thanh quả thực có tác dụng. Nhưng Giang Liễm nào có dễ dàng dỡ bỏ cảnh giác với một người như vậy. Lần sau có cơ hội thích hợp thì lại hỏi vậy. Giang Liễm đi trước không để ý, quay đầu lại nhìn thấy quản gia nhà mình và Trúc Gia Hội đi phía sau thì thầm to nhỏ gì đó. Anh không biết từ khi nào chị Mai và Trúc Gia Hội đã có thể thì thầm với nhau như vậy. Hai người ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn. Chị Mai múc canh cho họ. Trúc Gia Hội cúi đầu im lặng ăn cơm. Thỉnh thoảng Giang Liễm nhìn cô mấy lần, nghĩ tới những lời vừa rồi cô giải thích với mình. Chỉ là tìm bạn đi chơi. Ý cô là Lương Việt chỉ là bạn. Giang Liễm không phải người không phân biệt đúng sai. Mặc dù chuyện này quả thực khiến anh có chút không vui một cách kỳ lạ. Một thứ cảm xúc không thể nói thành lời. Không biết đây có phải là cảm giác muốn chiếm hữu không, nhưng đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm. Nhưng anh cảm thấy anh nên tin tưởng Trúc Gia Hội. Đưa điện thoại cho tôi. Giang Liễm đột nhiên nói. Trúc Gia Hội ngẩn người chốc lát. Làm gì? Giang Liễm lấy luôn điện thoại của cô ở trên bàn, sau đó dùng vân tay của cô để mở khóa, rồi nhập một số điện thoại lưu tên là Đỗ Chi Hạo. Sau này nếu chán thì tìm Tiểu Hạo chơi. Nó biết chơi mà cũng có thời gian. Ừ. Chuyện Mạnh Xuyên bị phát hiện cứ như vậy lặng lẽ chìm xuống. Giang Liễm không nhắc đến, cũng không hỏi thêm, giống như đã tin lời của Trúc Gia Hội. Nhưng Trúc Gia Hội không thể thật sự bỏ qua coi như xong. Ngày thứ hai, không biết có phải do Giang Liễm đã dặn Đỗ Chi Hạo hay không, Trúc Gia Hội vừa ăn cơm xong đã nhận được lời mời nhiệt tình của Đỗ Chi Hạo. Chị dâu, hôm nay chị muốn đi đâu? Em sẽ đi bất cứ đâu cùng với chị. Trúc Gia Hội khéo léo từ chối. Hôm nay tôi có việc, để hôm khác đi. Hôm khác nhé. Mặc dù hôm qua đã tạm thời lừa được Giang Liễm cho qua chuyện, nhưng về lâu về dài mà nói, Mạnh Xuyên đã không còn phù hợp ở lại Thượng Hải nữa. Lỡ như một ngày nào đó Giang Liễm đột nhiên nổi hứng thú muốn điều tra gốc rễ của anh ta, thì thân phận của mình cũng sẽ bị liên lụy mà bị bại lộ. Nếu như lúc đó mình đã rời khỏi đây thì không nói, Nhưng nếu mình còn chưa đi, lại còn gặp phải Trúc Mãnh ở Thượng Hải, thì đến hậu quả cô cũng không dám tưởng tượng. Vì để tránh trường hợp đó xảy ra, 20 phút trước, Trúc Gia Hội đã nhắn tin cho Mạnh Xuyên để anh ta nhanh chóng trở về Canada, nhưng Mạnh Xuyên mãi không trả lời. Cô lại gọi điện thoại cho anh ta, nhưng lại báo máy bận không thể liên lạc. Trúc Gia Hội không yên tâm, quyết định đích thân đến nhà hiện tại của Mạnh Xuyên một chuyến. Ngày hôm đó trên đường đến khu vực quay phim, Mạnh Xuyên nói mình ở tầng một khu chung cư nào đó. Sau khi Trúc Gia Hội ra ngoài, liền bắt xe đến thẳng chỗ đó. Chỉ mất khoảng mười mấy phút đã đến nơi. Cô đeo kính râm và khẩu trang đến gõ cửa. Vài giây sau, cánh cửa mở từ bên trong, là Mạnh Xuyên mở cửa. Cô chủ. Anh ta cau mày. Trúc Gia Hội nhìn xung quanh kéo khẩu trang cao hơn, rồi đi vào, sau đó đóng cửa. Sao tôi không gọi được cho anh? Anh đã nhận được tin nhắn chưa? Mau rời khỏi đây đi, nếu không tôi sợ Giang Liễm. Còn chưa nói xong, Mạnh Xuyên đột nhiên cắt ngang cô. Cô chủ. Trúc Gia Hội ngẩn người ngây ra một lát, dường như hiểu ra gì đó từ ánh mắt của Mạnh Xuyên, chậm chậm gật đầu. Không tính người đứng giữa trong phòng khách và mấy người mình không quen biết khác, xem cửa sổ lộn xộn bị kéo ra một nửa, lọt vào một ít ánh sáng chiếu trên con ngươi nhàn nhạt của Giang Liễm. Anh mặc một bộ vest màu đen, đang ngồi chính giữa sofa, ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút thân thiện. Cả căn phòng giống như đều bị không khí xung quanh anh điều khiển, nắm trong lòng bàn tay. Trúc Gia Hội nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Trước đây chỉ cảm thấy người đàn ông này lạnh lùng, không dễ chung sống. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên cô nhìn thấy một mặt nguy hiểm và mạnh mẽ từ trên người anh. Là cô đã ngây thơ rồi. Người ngồi lên được vị trí này, sao có thể đơn giản tin tưởng một câu nói đùa của cô như vậy? Anh... Trúc Gia Hội há miệng, nhưng căng thẳng đến mức không nói nên lời. Giang Liễm đương nhiên cũng không ngờ Trúc Gia Hội có thể xuất hiện ở đây. Anh chậm rãi đi tới trước mặt của Trúc Gia Hội, tiếp lời câu trả lời của cô. Sợ tôi làm gì? Đột nhiên Trúc Gia Hội không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô không biết bây giờ Giang Liễm đã điều tra được bao nhiêu, nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng may, Mạnh Xuyên ở bên cạnh đã giúp Trúc Gia Hội giải vây. Cô chủ thì là sợ cậu chủ Giang hiểu lầm. Cô ấy rất quan tâm anh. Giang Liễm thật lâu sau không trả lời, cứ như vậy nhìn Trúc Gia Hội. Muốn tìm Mạnh Xuyên không phải chuyện gì khó. Một tấm biển số xe cũng đã đủ để tìm ra tất cả thông tin của anh ta ở Thượng Hải rồi. Chỉ là người này là vệ sĩ, nhưng lại có kiến thức nhất định để bị trống, bị điều tra. Xe là xe thuê, nhà cũng là nhà thuê. Thậm chí thông tin về thân phận cũng đều là dùng của người khác. Người của Giang Liễm phải mất một buổi sáng mới tra ra chỗ ở của anh ta. Chẳng qua sau khi đi vào phòng thì mọi nghi ngại của Giang Liễm về anh ta đã biến mất. Khắp tường đều là hình ảnh các con đường của Thượng Hải, đặc biệt là khu vực xung quanh biệt thự nhà họ Giang lại càng chi tiết hơn. Trên bàn sắp xếp ngay ngắn những tờ giấy ghi rõ lộ trình của Trúc Gia Hội sau khi tiến vào nhà họ Giang. Anh ta đều ghi lại rõ ràng. Nhìn qua thì chính là trách nhiệm của một vệ sĩ. Nếu đã là vệ sĩ do nhà cô sắp xếp, có lẽ là câu quan tâm đó đã làm dịu không khí, nên Giang Liễm hơi ngẩn người, nhẹ nhàng lên tiếng. Sau này đến nhà họ Giang ở đi. Trúc Gia Hội giật mình. Đại Sơn bước đến bên cạnh chỗ Mạnh Xuyên hỏi. Anh có đồ đạc gì đặc biệt cần thu dọn không? Nếu không có gì thì theo tôi một chuyến. Mạnh Xuyên nhìn về phía Trúc Gia Hội giống như đang hỏi ý kiến của cô. Dù sao Trúc Gia Hội mới là cố chủ mà anh ta phải nghe lời. Trúc Gia Hội không ngờ chuyện này sẽ trở thành như vậy. May mắn là Gem ra mắt trước Giang Liễm, chưa điều tra quá sâu về Mạnh Xuyên. Có lẽ là vì lúc đầu cô là người chủ động thừa nhận, nên độ cảnh giác của anh khá thấp. Nhưng việc anh muốn Mạnh Xuyên đến nhà họ Giang đối với cô mà nói là một nước cờ nguy hiểm. Trúc Gia Hội há miệng. Liệu có bất tiện không? Đại Sơn tích cực trả lời thay Giang Liễm. Không đâu, không đâu. Vệ sĩ chúng tôi có chỗ ở của riêng mình. Chính là căn nhà ngay bên cạnh biệt thự, môi trường cũng rất tốt. Ai hỏi anh? Trúc Gia Hội cũng biết mục tiêu của vệ sĩ chính là bảo vệ. Trước đây cô nói sợ Giang Liễm cảm thấy cô già mồm. Nhưng bây giờ Giang Liễm lại hào phóng để vệ sĩ vào ở nhà họ Giang, thì cô lấy đâu ra lý do để từ chối? Trúc Gia Hội chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Vậy cảm ơn. Giang Liễm chỉnh lại quần áo, đứng dậy. ra ngoài sau đó dặn dò Đại Sơn. Đợi lát nữa cô Trúc và Mạnh Xuyên về. Vâng. Khoảnh khắc bóng dáng màu đen biến mất ngoài cửa, không khí áp bức trong phòng nháy mắt biến mất. Trúc Sa Hội dựa người vào tường. Bây giờ cô mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ. Cô làm công việc gì thế này? Căn bản chính là nhảy trên bàn trông. Mạnh Xuyên đến bên cạnh an ủi cô. Cô chủ, nếu cô không đồng ý, tôi có thể không đi. Trúc Gia Hội lắc đầu. Thôi, anh ấy muốn anh đi thì anh đi đi. Khoảng thời gian Trúc Gia Hội sống ở nhà họ Giang đến nay, cô vẫn luôn coi như mình đang diễn một bộ phim, đóng một chương trình. Cho đến khoảnh khắc vừa rồi, ánh mắt xem xét của Giang Liễm khiến cô đột nhiên hiểu ra. Cho dù có là trò chơi thì Giang Liễm cũng đã nghiêm túc tham gia. Đột nhiên cô không dám nghĩ đến một ngày nào đó, nếu Giang Liễm biết người vợ chưa cưới này chỉ là một nhân vật được thiết kế trong trò chơi thì anh sẽ như thế nào. Trái tim của Trúc Gia Hội đập thình thịch như đánh trống. Cô nhắm mắt lại một lúc lâu sau mới bình tĩnh. Chuyện đến nước này chỉ có thể đến đâu hay đến đó thôi. Nửa tiếng sau, một nhóm người đi ra từ nhà Mạnh Xuyên, sau đó trở về nhà họ Giang. Lần đầu tiên Mạnh Xuyên bước vào nhà họ Giang, cảm thấy mọi thứ đều xa lạ. Trúc Gia Hội giới thiệu với anh ta, với chị Mai, đã luôn nói đây là người nhà. Chị Mai lập tức hiểu ra. Tốt quá rồi, lại có thêm một người giúp đỡ. Mạnh Xuyên không hiểu. Giúp đỡ? Sau đó khi Trúc Gia Hội đưa Mạnh Xuyên đi tham quan nhà họ Giang, đã kể lại một cách đơn giản nhất, lý do tại sao mình lại đến nhà họ Giang. Mạnh Xuyên nghe xong một hồi lâu cũng không nói gì. Cuối cùng anh ta chỉ hỏi một câu. Cô chủ, cô chắc chắn cuối cùng có thể an toàn rời khỏi đây chứ? Có lẽ là được. Trúc Gia Hội thở dài, nghĩ tới ánh mắt sắc bén âm u của Giang Liễm hồi chiều, đột nhiên cũng không dám chắc chắn như vậy. Hai người im lặng một hồi lâu. Trúc Gia Hội vỗ Mạnh Xuyên hai cái. Vốn dĩ anh chính là vệ sĩ của tôi. Bây giờ không phải tiếp tục sống cuộc sống bữa nọc đó như trước nữa. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chuyện sau này để sau này rồi tính. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chuyện gì đến cũng đến. Cứ bình tĩnh đối mặt với nó. Nhìn từ góc độ này, đối với Mạnh Xuyên mà nói cũng không hẳn là không phải chuyện tốt. Sau một buổi chiều dày vò sau khi ăn xong bữa tối, Trúc Gia Hội cũng thấy hơi mệt. Cô trở về phòng tắm, muốn tắm rồi đi ngủ, thì Mạnh Xuyên cứ luôn đứng bảo vệ trước cửa. Cô bất lực nói. Khi tôi ở nhà không cần căng thẳng như vậy đâu. Nếu anh không có việc gì, thì quay về nghỉ ngơi đi. Mạnh Xuyên lại nói. Tôi chỉ thực hiện đúng tiêu chuẩn như bảo vệ ngài Trúc thôi. Trúc Gia Hội hết cách với anh ta, chỉ đành quay về phòng mình. Nhưng anh ta cứ đứng như cái cột trước cửa cũng chẳng để làm gì cả. Trúc Gia Hội nghĩ, thuận tay cầm kem dưỡng thể trên bàn, lên mở cửa, nói với Mạnh Xuyên. Hay là anh làm việc vào giúp tôi đi? Mạnh Xuyên đáp. Cô nói đi. Trúc Gia Hội chỉ vào lọ kem dưỡng thể nói. Anh đến trung tâm thương mại Hàng Duyệt, mua cho tôi một lọ kem dưỡng của hãng này. Không cần vội, cứ từ từ. 10 giờ cửa hàng mới đóng cửa. Mạnh Xuyên chỉ nhìn lướt qua chữ tiếng Anh trên đó rồi xoay người rời đi. Vâng. Sau khi anh ta rời đi, Trúc Gia Hội thở phào. Đây cũng không phải nhà họ Trúc. Mạnh Xuyên vừa mới đến làm gì cũng nên khiêm tốn một chút mới được. Bên kia sau khi tiệc giao lưu với khách hàng kết thúc, Giang Liễm cũng chuẩn bị trở về nhà. Bây giờ đã là 8 giờ tối, ánh sáng mông lung của thành phố chiếu vào bên trong xe, làm nổi bật khuôn mặt thờ ơ, lạnh lùng của Giang Liễm. Ánh mắt Giang Liễm nhìn màn đêm đang không ngừng di chuyển bên ngoài cửa sổ, ngẩn người. Anh xoay người, nhẹ nhàng vặn nắp bình nước, ngửa đầu lên uống vài ngụm. Hình bóng lúc mờ lúc tỏ, ẩn hiện hầu kết chuyển động lên xuống theo động tác nuốt của anh. Vệ sĩ của cô Trúc có an phận hơn chút nào chưa? Anh thờ ơ hỏi. Đại Sơn ngồi ở ghế phụ trả lời. Anh ta ngay bên cạnh phòng tôi, cũng tiện để tôi quan sát giúp ngài. Giang Liễm chưa từng dặn như vậy, chỉ là trong lòng Đại Sơn hiểu rõ ông chủ của mình suy nghĩ cái gì trong lòng. 20 phút sau, Giang Liễm đã về đến nhà. Chị Ma ra đón đầu tiên. Cậu chủ muốn uống gì không? Thấy Giang Liễm nhìn xung quanh, chị Mai lập tức hiểu ý. Cô Trúc ăn cơm xong đã lên lầu nghỉ ngơi rồi. Giang Liễm dừng một lát không nói gì cũng đi thẳng lên lầu. Anh trở về phòng ngủ, muốn cởi áo khoác ám mùi rượu trước, rồi mới đến phòng sách. Ai ngờ vừa thay quần áo đi ra, liền gặp phải Mạnh Xuyên đi ngang qua phòng mình. Mạnh Xuyên đang chuẩn bị gõ cửa phòng của Trúc Gia Hội, thì nhìn thấy Giang Liễm đi ra, liền xoay người về phía anh gật đầu. Chào buổi tối, Tổng Giám Đốc Giang. Giang Liễm nhìn đồng hồ trên tay đã 8 giờ rưỡi tối. Anh cau mày, vốn dĩ muốn hỏi Mạnh Xuyên tại sao muộn như vậy rồi còn ở đây, thì ánh mắt vừa liếc qua, đột nhiên nhìn thấy mấy cái lọ anh đang cầm trên tay. Body lotion, kem dưỡng thể à? Tại sao anh ta lại cầm kem dưỡng thể của Trúc Gia Hội? Giờ này đúng là thời gian mỗi ngày Trúc Gia Hội vừa tắm xong. Lẽ nào... Giang Liễm không dám tin vào suy nghĩ hoang đường của mình vừa tưởng tượng ra. Bước về phía trước vài bước, thử hỏi Mạnh Xuyên. Cô Trúc bảo anh giúp cô ấy à? Lời nói phía sau Giang Liễm không thể nói thành lời. Mạnh Xuyên hiểu ra Giang Liễm đang hỏi về kem dưỡng thể. Anh ta cúi đầu, cho rằng Giang Liễm hỏi có phải mình giúp Trúc Gia Hội làm việc vặt không, liền gật đầu. Đúng vậy. Giang Liễm bí môi cố gắng giữ bình tĩnh nói. Anh cảm thấy chuyện này phù hợp sao? Mạnh Xuyên hơi hoang mang. Lẽ nào tôi không nên làm vậy? Ánh mắt Giang Liễm hoàn toàn lạnh xuống. Anh lập tức lấy lọ kem dưỡng thể trong tay Mạnh Xuyên. Anh có thể đi rồi. Sau này không được phép vào khu vực phòng ngủ. Lúc này Trúc Gia Hội ở trong phòng không biết gì về cuộc đối thoại của hai người đàn ông bên ngoài hành lang. Cô vừa tắm xong, đang sấy tóc. Khi đang nhắn tin hỏi Đỗ Tuyết Thanh báo cáo chuyện chấn động ngày hôm nay, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tưởng là Mạnh Xuyên đã quay lại, Trúc Gia Hội kéo khoác đi ra cửa. Ai ngờ vừa mở cửa ra, người đứng ngoài lại là Giang Liễm. Trúc Gia Hội ngẩn người, rất nhanh nhìn thấy kem dưỡng thể trong tay anh và ánh mắt u ám của anh. Sao lại là anh? Giang Liễm không để ý đi thẳng vào phòng, đóng cửa. Anh không có thời gian bên cạnh cô, cô liền đi tìm Lương Việt. Anh không thoa kem dưỡng thể cho cô lại dám nhờ vệ sĩ giúp. Giang Liễm cố đè xuống tức giận trong lòng mình, bình tĩnh nhìn Trúc Gia Hội. Cởi đồ ra, quay lại đây. Có ý gì? Cởi quần áo quay lưng lại. Trúc Gia Hội bị lời nói đột ngột của Giang Liễm giật giật mình. Hả? Giang Liễm cúi đầu mở lọ kem dưỡng thể trong tay mình ra, thở ơ nói. Không phải lần trước cô nói muốn tôi giúp cô thoa kem dưỡng thể sao? Anh trai à, chuyện này qua bao lâu rồi? Phản ứng của anh chậm quá rồi đấy. Trúc Gia Hội đang muốn nói gì đó thì đã bị người đàn ông Giang Liễm xoay qua như con gà con. Sau đó áo khoác trên người bị kéo xuống. Trúc Gia Hội không biết người này bị cái gì kích thích, nhưng vẫn phối hợp vén tóc của mình sang một bên, im lặng cúi đầu. Rất nhanh sau đó, kem dưỡng lành lạnh từ bàn tay anh thoa lên lưng cô. Sự vận động bất ngờ khiến cho Trúc Gia Hội giống như bị điện giật, thân thể co rụt lại một cách kỳ lạ. Trúc Gia Hội cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy kỳ lạ như vậy. Cô nuốt nước bọt nhỏ giọng nói. Anh quét sơn sao? Nhẹ nhàng một chút không được à? Đây là lần đầu tiên Giang Liễm thoa kem dưỡng thể cho con gái. Anh ngẩn ra, chỉ đành điều chỉnh lại lực bàn tay chậm rãi thoa bên bờ lưng mềm mại, mịn màng của cô, cho đến khi toàn bộ kem đều thấm vào da. Từ lưng đến vai, mỗi một tấc da thịt đều liên kết với nhau. Trong quá trình chậm rãi đầy giày vò mê hoặc này, dây áo trên vai phải của Trúc Gia Hội đột nhiên rơi xuống, lộ ra một mảng lớn da thịt. Trong không khí có mùi thơm nhẹ nhẹ, nhiệt độ chậm rãi tăng lên, bàn tay của Giang Liễm bất giác trở nên nóng bỏng. Động tác của anh dừng lại như đang kìm nén điều gì. Trúc Gia Hội thấy anh dừng lại, cho là anh đã thoa xong, vội vàng kéo áo khoác lên. Được rồi, bên dưới tôi tự thoa được. Giang Liễm cúi đầu, đặt kem dưỡng thể sang một bên. Về sau, mỗi ngày tôi sẽ đến. Giang Liễm nói xong liền đi ra ngoài. Anh đi vài bước lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nói. Nhiệm vụ của vệ sĩ là bảo vệ cô. Những việc khác nên có giới hạn. Người đàn ông này phát điên cái gì thế? Sao cô chẳng hiểu anh nói cái gì? Thế nào? Mấy năm nay muốn vệ sĩ chạy đi mua đồ giúp mình cũng không được sao? Quy củ nhà họ Giang nhiều thật đấy. Ngày thứ hai khi Trúc Gia Hội ngủ dậy, Mạnh Xuyên đã đứng trước sợi dưới nhà. Anh đã thay một bộ vest giống hệt của Đại Sơn. Cuối cùng nhìn vào trông anh ta cũng giống với hình ảnh của một vệ sĩ như trước. Tối qua ngủ thế nào? Có quen không? Trúc Gia Hội hỏi anh ta. Mạnh Xuyên đứng thẳng tắp đáp. Quen. Anh ta lại im lặng không nói gì. Vệ sĩ của Giang Liễm tên Đại Sơn kéo anh ta nói chuyện cả đêm, khiến anh ta cảm thấy rất phiền. Anh quen là được. Trúc Gia Hội cảm thấy có chút nhàm chán, vừa ăn sáng vừa nhìn căn phòng trống rỗng rồi thở dài. Hôm nay làm gì được đây? Cô chủ muốn đi đâu? Trúc Gia Hội đỡ cổ, nhìn thời tiết tốt đẹp bên ngoài cửa, đột nhiên nghĩ tới cuộc điện thoại hôm qua Đỗ Chi Hạo gọi tới, lập tức gọi lại cho cậu ấy. Em họ, hôm qua cậu nói muốn đưa tôi đi chơi, có cái gì hay ho không? Sáng hôm qua, Giang Liễm đã dặn Đỗ Chi Hạo, nếu như Trúc Gia Hội cảm thấy chán, thì phải làm tốt nhiệm vụ của một người chủ nhà là đưa cô đi chơi. Nên Đỗ Chi Hạo cực kỳ nhiệt tình nói, chỉ cần một câu nói của chị dâu thôi, chị muốn đi đâu để em sắp xếp. Mặc dù bây giờ cô không cần lo lắng ra ngoài sẽ bị người của Trúc Mạnh bắt trở về Canada, nhưng dù sao Trúc Gia Hội cũng là người nổi tiếng xuất thân từ giới giải trí. Cô muốn đi chơi và lại muốn đi chơi một cách khiêm tốn. Có gì vui không? Nơi nào vừa kích thích vừa ít người ấy. Mặc dù Đỗ Chi Hạo là một người rất ăn chơi, nhưng tìm một lượt khắp thành phố Thượng Hải này cũng không tìm ra nơi nào mâu thuẫn như Trúc Gia Hội nhắc tới. Nhưng những điều này sao có thể làm khó được Đỗ Chi Hạo? Để em tìm cho. Tối nay em sẽ sắp xếp cho chị dâu trải nghiệm văn hóa hộp đêm của Thượng Hải. Đảm bảo vừa ít người vừa kích thích mà còn vui. Từ lâu Trúc Gia Hội đã được nghe đến sự phồn hoa náo nhiệt, nổi tiếng sôi động về đêm của Thượng Hải. Đã đến Thượng Hải lâu vậy rồi mà cô vẫn chưa đến nơi như quán bar để chơi. Trúc Gia Hội đi gặp Đỗ Chi Hạo gợi lên sự tò mò nên lập tức đồng ý. Hai người hẹn 7 giờ gặp nhau ở quán bar nào đó. Mạnh Xuyên không yên tâm. Cậu chủ Đỗ này không đáng tin lắm. Chúng ta thật sự phải đi sao? Sợ cái gì? Trúc Gia Hội không để ý. Tôi đi chơi còn sợ cô ấy bán tôi chắc. Mạnh Xuyên chỉ là vệ sĩ. Trúc Gia Hội nói như vậy rồi thì anh ta cũng chỉ có thể đi theo. 6 giờ 50 phút chập tối, hai người hẹn nhau ở cửa quán bar. Bình thường thì những quán bar này phải từ 8 đến 9 giờ tối mới bắt đầu mở cửa. Nhưng Đỗ Chi Hạo nói vì muốn Trúc Gia Hội có trải nghiệm tốt đẹp và thực hiện mục tiêu ít người. Vì vậy cậu ta đã bảo cả quán bar, nên giờ này có thể đến chơi. Trước khi bước vào quán bar, Trúc Gia Hội rất háo hức về văn hóa hộp đêm của Thượng Hải. Sau khi bước vào quán bar, rầm một tiếng, đột nhiên hai quả pháo hoa bắn về phía đỉnh đầu của Trúc Gia Hội. Mạnh Xuyên lập tức phòng bị, nhìn bốn phía xung quanh, lại nhìn thấy Đỗ Chi Hạo vui vẻ đứng một bên. Hoan nghênh chị dâu. Không nhất thiết phải vậy chứ. Mặc dù sự tiếp đón này có chút trẻ con nhưng cũng gọi là có tâm. Trúc Gia Hội lễ phép cảm ơn. Cảm ơn em trai. Em trai có lòng rồi. Đỗ Chi Hạo xoa đầu cười. Nên làm nên làm. Quán bar yên tĩnh, sân khấu thì trống không, không có một ai cả. Trúc Gia Hội hỏi, chỉ có vài người chúng ta thôi sao? Sao có thể như vậy? Đỗ Chi Hạo thần bí nói, hôm nay em đã mời cả một đội ngũ đến góp vui với chị. Nghe giọng điệu này của Đỗ Chi Hạo, Trúc Gia Hội dường như hiểu ra gì đó, hiểu ý cười. Thằng nhóc này được đấy. Nói xong cô tìm một chỗ trống ngồi xuống nói với Đỗ Chi Hạo, mau bắt đầu đi. Được thôi. Đỗ Chi Hạo gọi người lấy cho Trúc Gia Hội một ly nước trái cây, sau đó vỗ tay. Ánh đèn trong phòng vụt tắt, ánh đèn trên sân khấu sáng lên. Trúc Gia Hội lập tức nhìn chằm chằm lên sân khấu trong lòng, mong chờ một lát nữa sẽ xuất hiện một người mẫu nam quyến rũ nhảy múa, hoặc là một người đàn ông trình diễn cơ bắp cuồn cuộn gì đó. Nhưng sau vài giây, tùng tùng tùng, tiếng trống và chiêng vang lên, một nữ diễn viên dùng màu nước vẽ trên mặt, trên người mặc trang phục hí kịch, đầu đội mũ phượng cải hoa, chậm rãi đi ra. Trúc Gia Hội phun nước trái cây trong miệng ra. Văn hóa hộp đêm của Thượng Hải cao cấp vậy sao? Trúc Gia Hội chết lặng, nhìn diễn viên trên sân khấu. Em họ, cái gì đây? Đỗ Chi Hạo nhiệt tình giới thiệu. Chị dâu à, đây là văn hóa côn khúc truyền thống ở Thượng Hải chúng ta, rất là hay đấy. Bên tai cô đã vang lên giọng hát của diễn viên. Tiếng hát nhẹ nhàng, êm ái, dễ nghe, dáng người uyển chuyển. Thật lòng mà nói quả thực rất thú vị. Nhưng Trúc Gia Hội đến đây quán bar, là quán bar đó. Trúc Gia Hội bất lực. Bình thường cậu cũng nghe cái này ở quán bar sao? Đương nhiên là không rồi. Đỗ Chi Hạo im lặng có hơi bất lực. Chủ yếu là em cũng không dám thật sự đưa chị đến đó chơi. Anh của em mà biết sẽ giết chết em. Hay lắm. Trúc Gia Hội chỉ có thể nói một câu này. Cô nhìn diễn viên đang biểu diễn trên sân khấu, nuốt cục tức vào lòng một hồi lâu cũng không nói gì. Đợi côn khúc hát xong, lại có một người kể chuyện gì đó bước lên sân khấu. Sau đó là kịch độc thoại, còn có hài kịch. Tất cả đều là những tiết mục văn hóa truyền thống. Trúc Gia Hội ngồi bên dưới không còn gì luyến tiếc cuộc đời. Thật lòng cảm thấy hài kịch gì đó kia nên để cho cô diễn chính. Cô ngồi ở đây chính là một vở hài kịch. 8:30 tối sau khi được văn hóa soi sáng nửa tiếng, Đỗ Chi Hạo cười hì hì, nói với Trúc Gia Hội. Chị dâu, xe của anh em đang đợi ở bên ngoài rồi, đến đón chị về nhà đó. Ông chủ đích thân đến đón vợ chưa cưới về nhà, Mạnh Xuyên chỉ có thể rời đi trước. Trúc Gia Hội được Đỗ Chi Hạo đưa ra, sau đó lên xe của Giang Liễm, cửa xe đóng lại, xe chậm rãi rời khỏi quán bar. Thấy Trúc Gia Hội không nói gì nhìn ra ngoài cửa sổ, Giang Liễm hỏi, sao, không vui à? Trúc Gia Hội nghe kịch cả buổi tối, trong đầu đều là tiếng ong ong. Cô chán nản nói, có anh họ như anh đón đầu, anh cảm thấy Đỗ Chi Hạo có thể đưa tôi đến chỗ nào hay ho chứ? Tên nhát gan này, thậm chí cả rượu cũng không dám cho mình uống. Thôi coi như tối nay đã lãng phí thời gian và cảm xúc. Nếu biết sớm là kiểu văn hóa hộp đêm như vậy, thì thôi cứ thả ở nhà, ngồi xem phim truyền hình cùng chị Mai còn hơn. Giang Liễm thở ơ nói, tôi không hạn chế nó đưa cô đi chơi cái gì. Trúc Gia Hội cảm thấy người này nói như không vậy, chẳng có tác dụng gì, hừ một tiếng. Nói thì hay lắm. Giang Liễm dừng lại một chút. Vậy cô muốn chơi cái gì? Trúc Gia Hội nhắc lại yêu cầu của mình đối với Đỗ Chi Hạo cho anh nghe lần nữa. Tôi muốn đến một nơi hay ho, kích thích, nhưng phải có ít người để chơi. Giang Liễm mỉm cười. Ý của cô là tối nay Tiểu Hạo sắp xếp chơi không đủ kích thích à? Chán muốn chết. Giang Liễm cúi đầu, dường như đang suy nghĩ ở Thượng Hải có nơi nào phù hợp với yêu cầu của Trúc Gia Hội hay không. Một lúc sau anh nói với lái xe. Đi đến đường Nam Hoa, thuận tiện gọi điện thoại cho ông Trương, bảo bọn họ qua đó trực. Vâng. Xe bắt đầu khởi hành rời khỏi quán bar. Vốn dĩ Trúc Gia Hội chỉ nói bừa thôi. Cô chưa từng nghĩ tới Giang Liễm lại thật sự giống như cô đã có sắp xếp. Cô đã nghe kinh kịch đến nhức cả đầu. Đột nhiên lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy, dùng ngón tay chọc Giang Liễm. Đưa tôi đi đâu vậy? Giang Liễm liếc cô. Đến nơi hay ho, ít người, kích thích. Cũng bí mật thật đấy. Trúc Gia Hội mím môi, trong lòng bắt đầu mong chờ lần thứ hai. Chỉ là xe càng đi càng xa thành phố, khi cảnh đêm hoa lệ dần dần biến mất, Trúc Gia Hội đột nhiên cảm thấy có phải mình đã quá tin tưởng Giang Liễm rồi hay không? Một đứa em họ ăn chơi sắp xếp thành như vậy, người lạnh lùng còn không có tình cảm như anh, có lẽ cũng chẳng đến được chỗ nào hay ho. Đêm khuya xe dần chạy đến một nơi ở ngoại ô, Giang Liễm lại nói để ông Trương nào đó đến trực. Trúc Gia Hội thì thầm trong lòng, thôi chẳng hy vọng gì vào hai anh em nhà này. Đỗ Chi Hạo ít nhất còn cho mình xem kịch, Giang Liễm sao có cảm giác giống như muốn bắt cóc mình vậy. Suốt cuộc là đi đâu? Trúc Gia Hội không ngồi nổi nữa. Giang Liễm nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắp tới rồi. Xe chạy trên một con đường không rộng lắm, vòng qua một gã rẽ, lại tiếp tục chạy 2-3 phút, sau đó rẽ vào một con đường nhỏ rồi dừng lại. Trúc Gia Hội nhìn ra ngoài, chỉ thấy tầm nhìn đã bị một bức tường cao bọc sắt chặn lại. Giang Liễm xuống xe mở cửa cho cô. Đi thôi. Trúc Gia Hội tò mò xuống xe, vừa đi vừa quan sát. Khu này rất vắng vẻ, bốn phía đều là bãi đất trống. Sau khi được mười mấy mét, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Ông Trương đứng canh trước cửa, nhìn thấy Giang Liễm đi tới, khách khí mở cửa lớn ra. Tổng giám đốc Giang, đã chuẩn bị xong hết rồi. Mặc dù chưa từng nhìn thấy Trúc Gia Hội, nhưng có thể ở bên cạnh Giang Liễm, còn được anh đưa đến nơi này thì cũng đủ để chứng minh địa vị của cô trong lòng Giang Liễm. Trong lòng ông Trương đã có suy tính riêng. Ông cung kính nói với Trúc Gia Hội. Chào cô. Trúc Gia Hội gật đầu, sau đó bước vào cùng Giang Liễm. Khoảnh khắc khi cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy khung cảnh trước mặt, cô lập tức ngây người. Cách một bức tường, phía sau cánh cửa lại giống như phép thuật của Doraemon, biến thành một thế giới khác. Vậy mà đây lại là khu vui chơi. Có lẽ hình dung một cách chính xác hơn, thì đây chính là khu vui chơi hoài cổ đã có chút lâu năm. Dù là chiếc ghế xài loang lổ, hay là màu sắc đã không còn mới của ngựa gỗ, hay những sợi dây xích có những vết rỉ sét lâu năm, nhìn thoáng qua công viên tràn ngập hơi thở của một thời đã qua. Mặc dù cũ, nhưng tất cả đồ đạc ở đây đều được giữ gìn rất sạch sẽ, giống như nơi vui chơi bí mật bị giấu giữa thành thị. Trúc Gia Hội ngạc nhiên, sung sướng đi vào. Cô đứng dưới ánh đèn điện rực rỡ, cảm giác như trở lại thời thơ ấu. Sao anh lại tìm ra chỗ này? Giang Liễm chỉ về một hướng xa nơi nào đó. Hồi nhỏ nhà tôi ở đó. Nhưng Trúc Gia Hội nhìn qua lại chỉ nhìn thấy một bãi đất trống. Có lẽ căn nhà đã bị tháo dỡ. Cô liền hỏi, nên đây là nơi hồi bé anh đến chơi hay sao? Giang Liễm ngẩn người. Không phải. Đối với Giang Liễm mà nói thì chuyện này không phải là một hồi ức tốt đẹp. Khu vui chơi đã từng là một nơi cực kỳ náo nhiệt, là nơi yêu thích nhất của nhiều trẻ em ở Thượng Hải. Giang Liễm cũng vậy, chỉ là anh và những đứa trẻ khác không giống nhau. Khi người ta có thể nắm tay bố mẹ đi chơi, thì anh vĩnh viễn chỉ có thể đứng từ xa nhìn qua cửa sổ trong nhà, nhìn tiếng cười vui vẻ của người khác, nhìn tuổi thơ của mình trôi qua trong im lặng. Đến tận khi khu vui chơi bắt đầu cũ kỹ, bị ăn mòn, nó dần dần bị những khu vui chơi lớn thay thế, cuối cùng đóng cửa lại, bị bán đi một cách vô tình. Trúc Gia Hội không nhận ra giọng điệu của Giang Liễm chất chứa cảm xúc. Cô tò mò, trèo lên vòng xoay ngựa gỗ hỏi, có thể ngồi không? Giang Liễm đi về phía bàn điều khiển cái công tắc, ngựa gỗ bắt đầu chuyển động. Trúc Gia Hội không chuẩn bị trước, hai tay ôm lấy ngựa gỗ cười thành tiếng, ngầu quá đi, đây là con ngựa gỗ ngầu lò nhất tôi từng thấy đấy. Giang Liễm chỉ đứng bên dưới nhìn cô như vậy. Thiết bị vui chơi của những năm 90 không phong phú giống như bây giờ, nhưng lại chứa đầy những ý nghĩa tuổi thơ độc nhất. Năm đó Giang Liễm mua mảnh đất này, nhưng không yêu cầu dỡ bỏ khu vui chơi. Mỗi người đều có cách riêng để chữa lành tuổi thơ. Anh không tiếp tục mở cửa với bên ngoài, mời chuyên gia đến chăm sóc và bảo trì định kỳ các thiết bị. Tác dụng duy nhất của nơi này chính là mỗi khi gặp áp lực lớn hay khó chịu, anh đều sẽ đến đây đi dạo, nhìn ngắm xung quanh. Chỉ thế thôi. Trúc Gia Hội là người duy nhất anh đưa đến đây. Nhìn cô có vẻ rất thích nơi này. Vốn dĩ Trúc Gia Hội có chút thích trẻ con. Bây giờ khu vui chơi này giống như giúp cô càng thỏa sức chơi đùa. Không cần xếp hàng, không cần đeo kính râm và khẩu trang. Mặc dù những đồ chơi này rất trẻ con, nhưng cô chơi cũng rất vui vẻ. Từ vòng xoay ngựa gỗ tới tàu hỏa nhỏ, rồi tới thuyền bán nguyệt, bây giờ cô lại đang trèo lên cầu trượt. Giang Liễm. Cô ngồi trên đỉnh cầu trượt gọi tên Giang Liễm. Sao vậy? Mặc dù chỗ này chơi quả thực rất vui, cũng không có một ai, nhưng chẳng liên quan gì đến kích thích hết. Trúc Gia Hội chớp mắt cố ý trêu anh. Chỗ này của anh cũng chỉ đủ hai yêu cầu của tôi. Giang Liễm nhìn xung quanh, không biết anh đang nghĩ tới cái gì, sau đó dừng lại một chút. Muốn kích thích sao? Trúc Gia Hội lập tức gật đầu. Đương nhiên, kích thích mới thú vị. Giang Liễm cúi đầu, khóe môi hơi cong lên, sau đó lấy điện thoại ra không biết nhắn tin cho ai. Vài giây sau, khu vui chơi vốn dĩ sáng trưng đột nhiên chớp mắt tối mịt, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Xung quanh đều là đất trống đang chờ khai phá. Sau khi ánh đèn vụt tắt, khu vui chơi hoài cổ ấm áp lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh, đáng sợ. Thế mà anh cũng nghĩ ra được. Mò mẫm trong khu vui chơi quả thực rất kích thích. Tắt đèn thì sao? Trúc Gia Hội nuốt nước bọt, không muốn tỏ ra là mình sợ. Cô vươn tay sờ xung quanh cầu trượt, ý đồ muốn trượt xuống dưới. Nhưng khi cô vươn tay ra, lại sờ trúng cái gì đó mềm mềm. Trong đầu cô lập tức liên tưởng đến 100 sinh vật đáng sợ. Trúc Gia Hội chân tay luống cuống, trượt xuống dưới, sau đó đứng dậy. Cố ý tỏ ra bình tĩnh gọn vào trong không khí. Giang Liễm, anh chạy đi đâu rồi? Mau ra đi. Trúc Gia Hội chột dạ gọi tên Giang Liễm. Trong bóng tối cô đứng không ngừng quay qua quay lại, nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấy bóng dáng Giang Liễm. Ngay khi cô sắp không giả vờ được nữa, thì đột nhiên một bàn tay giữa màn đêm yên tĩnh đột nhiên vững vàng nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay đan vào nhau, độ ấm từ bàn tay anh lan ra. Còn muốn kích thích nữa không? Đây là lần đầu tiên Trúc Gia Hội nắm tay Giang Liễm. Ở trong bóng tối, không có ai. Trong màn đêm yên tĩnh vô tận, cô không nhìn thấy mặt của anh, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng được sự tồn tại của anh thông qua độ ấm của lòng bàn tay. Anh ở trước mặt của cô, thậm chí hơi thở tựa như cũng sát gần bên, nhiệt độ dâng cao ở gần chóp mũi. Ngay giờ phút này, sự bất an của Trúc Gia Hội cũng lặng lẽ biến mất theo độ ấm của ngón tay Giang Liễm. Trong chốc lát, Khu vui chơi tối tăm bỗng nhiên sáng đèn, khôi phục lại vẻ ấm áp vừa rồi. Mấy giây không có ánh sáng ban nãy, tựa như là một giấc mộng không hề chân thật. Lúc tỉnh mộng, Trúc Gia Hội lại nhìn thấy mình đang nắm tay Giang Liễm. Nhịp tim của cô đập nhanh hơn, cô mất tự nhiên mà rụt tay lại. Anh cố ý trêu chọc tôi đúng không? Giang Liễm nói. Là cô muốn sự kích thích, tôi chỉ khiến cho cô hài lòng thôi. Vào lúc này, Trúc Gia Hội cũng không dám cậy mạnh tiếp nữa. Cô im miệng lại rồi nói. Tôi mệt rồi, muốn về nhà ngủ.